Vài ác bạo quân A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 558, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật là một cấp độ tinh thần lực xuất sắc. Huấn luyện viên Lang Kỵ lặp lại việc xác nhận thiết bị kiểm tra tinh thần lực. Mặc dù hắn vẫn đội mũ giáp đầu sói, nhưng không che giấu được sự kinh ngạc trong giọng nói. Đứa trẻ này liệu có khả năng trở thành Bạch Lang Kỵ của Tiểu Điện Hạ không? Xét về tinh thần lực thì rất có khả năng, nhưng có lẽ về mặt thể chất, còn cần phải tăng cường nhiều hơn nữa. Diệp Tư Đình đứng trước đông đảo huấn luyện viên, vẫn nhỏ bé gầy gò, giống như một thằng nhóc còi cọc phát triển không tốt. Nhưng từ khi sinh ra đến nay, hắn lần đầu tiên nghe thấy có người công nhận mình. Tôi sao? Hắn nâng đôi mắt lục đã chết lặng lên, chỉ vào chính mình. Đúng vậy, nhưng người cần phải cố gắng hơn nữa mới được. Căn cứ vào tiêu chuẩn tuyển chọn khắc nghiệt của Lang Kỵ Đế Quốc, cùng với giới hạn số lượng cố định hàng năm, việc chiêu mộ Lang Kỵ vốn dĩ không đến lượt những người không chủ động đăng ký như hắn. Nhưng sau khi vào căn cứ huấn luyện Lang Kỵ này, Diệp Tư Đình cũng nghe được một số tin tức. Thì ra ngay trong năm nay, ngũ hoàng tử điện hạ của đế quốc đã ra đời. Vì thế Bạch Lang của bệ hạ đã mở rộng phạm vi chiêu mộ Lang Kỵ, chuẩn bị quân đoàn Lang Kỵ thuộc về tiểu hoàng tử điện hạ. Đồng thời, khi tiểu hoàng tử điện hạ 5 tuổi, hắn sẽ chọn lựa Bạch Lang của riêng mình trong số các Lang Kỵ thiếu niên đã hoàn thành khóa huấn luyện cơ bản. Vì vậy, từ khi Diệp Tư Đình vào căn cứ Lang Kỵ, tất cả những gương mặt cùng đợt mà hắn thấy đều tràn đầy sự kích động. Dường như giây tiếp theo, thanh kiếm trong tay tiểu hoàng tử sẽ gác lên vai mình, biến họ trở thành những Bạch Lang hùng dũng luôn đồng hành bên cạnh điện hạ. Trong không khí nhiệt liệt như vậy, Diệp Tư Đình dù không thể hiện ra ngoài mặt, nhưng cũng dần dần bị ảnh hưởng. Trở thành Bạch Lang của hoàng tử có ý nghĩa gì? Có nghĩa là có thể cùng một người khác trực tiếp thiết lập một mối ràng buộc không thể phá vỡ, dù là sinh tử cũng sẽ không chia lìa. Mà hắn lúc đó vẫn còn quá nhỏ, vẫn sẽ giống như đội cái mũ đầu hề để lấy lòng mẹ, ôm ấp tia ảo tưởng mong manh cuối cùng về thế giới này. Dù chỉ có một người thôi cũng được, trong cuộc đời không ai biết đến của hắn, chỉ cần có một người như vậy, sẽ thật lòng nhớ đến hắn, sẽ vì cái chết của hắn mà thương cảm. Chỉ cần có một người như vậy, hắn liền sẽ cảm thấy mừng rỡ như điên. Ngũ hoàng tử sẽ là người như thế nào? Bây giờ hẳn vẫn còn là một em bé thôi nhỉ? Sẽ là một đứa trẻ tinh nghịch ư? Hay là đứa trẻ ngoan ngoãn như thiên thần? So với quá khứ lạnh lẽo khắc nghiệt, ảo tưởng của hắn lại vẫn cứ ngây thơ đến thế. Cách chương.